Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1693, chương 1694, tiễn đưa ngươi một hồi tạo hóa. Một mảnh lôi hải, hiện lên xích, quả cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím bảy loại nhan sắc, mỗi một chủng nhan sắc, đều là cực kỳ sáng ngời, cực kỳ rừng rực. Cái kia mỗi một chủng nhan sắc lôi điện, cũng là cực kỳ cường hoành, chỉ từ hắn chấn động đến xem, tựu lại để cho rất nhiều người không khỏi chịu chùn bước. Nghe nói chỉ có chúa tể đại cảnh thiên kiếp, mới sẽ xuất hiện bất đồng nhan sắc, mà lại cường như ám ảnh chúa tể. Hắn thiên kiếp cũng không quá đáng là hai màu, trận này thiên kiếp, rõ ràng có thất thải. Cái này rõ ràng tựu là chúa tể đại cảnh chung đều là mạnh nhất thiên kiếp. Chờ mình lượt các loại điển tịch, cũng tìm không thấy cùng loại ghi lại. Tam cấp bản đồ thiên, chưa bao giờ xuất hiện qua đáng sợ như thế chi thiên kiếp. Trận này thiên kiếp, chính là sử thượng chi mạnh nhất thiên kiếp. Chín ấn thánh vực, thần hoàng tống thiên. Dùng một loại cực kỳ ngưng trọng ánh mắt nhìn hướng trên đỉnh đầu một mảnh kia lôi hài. Tu vi cường như hắn, cũng là không khỏi chịu ngược lại rút một luồng lương khí. Khó có thể tương kiến, lại có thể biết có chuyện như vậy phát sinh. Toàn bộ to như vậy cuồng linh động thiên bên trong, chỉ có hắn kiến thức phổ biến nhất, nói ra cũng có đủ nhất quyền uy. Trận này thiên kiếp. Thật đúng là sử thượng mạnh nhất thiên kiếp, là được tại tứ cấp bản đồ chúa tể đại cảnh bên trong. Cũng có thể đứng vào hàng đầu. Trong lúc nhất thời, Tống Thiên nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, là càng phát triển được phức tạp bắt đầu. Như vậy một hồi thiên kiếp, nếu là khoảng cách quá gần, mà bị ảnh hưởng đến, là được hắn có chín ấn thánh vực thần hoàng chi vô địch tu vi. Cũng là khó có thể ngăn cản, chỉ sợ sẽ tại trước tiên bị cướp xét đánh thành kiếp cho. Bất quá Tống Thiên lập tức lại đột khởi lông mày, như thế uy danh kinh người một hồi thiên kiếp, Thanh Lâm có thể không có thể ứng phó xuống. Tống Thiên vô ý thức lắc đầu, sâu là Thanh Lâm chỗ muốn thừa nhận hết thảy mà lo lắng. Về phần Quý Uyển Linh, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Yêu Thiên bọn người, tắc thì đều là lập tức chịu một lòng thẳng tắp trầm xuống. Theo Thanh Lâm chế cấm kỵ chi pháp cuồng hỉ bên trong. Trong chốc lát ngã xuống băng điểm. Thanh Lâm, chấm ngoặc kép, Lâm Nhi, chấm ngoặc kép, phụ thân, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại kêu gọi chi âm hưởng lên. Tất cả mọi người là Thanh Lâm kế tiếp sắp sửa tao ngộ nguy cơ. Sinh ra lớn lao lo lắng. Thanh Lâm tuy nhiên khả dĩ xem các loại cường đại thiên kiếp như không có gì. Nhưng là trận này thất thải thiên kiếp, nhưng tuyệt không phải đơn giản như vậy. Chúa tể đại cảnh bên trong đích nhân vật đứng đầu, gặp được cũng là muốn chịu khó khăn. Huống chi Thanh Lâm hiện tại còn chỉ là một ba ấn thánh vực thần hoàng. Mà lại lúc trước chế pháp trong quá trình, Thanh Lâm đã gặp phải trọng thương. Hắn cũng không từng có một lát thở dốc cơ hội, trận này thiên kiếp tự phủ xuống, cái này lại để cho hắn như thế nào đi ứng đối. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, toàn trường người đều chịu ngược lại rút khí lạnh, đều là vô ý thức rất nhanh nắm đấm, móng tay véo tiến trong thịt đều không tự biết, ai có thể nghĩ đến, vừa mới hãy để cho người cuồng hỉ kích động sự tình. Kế tiếp tựu là đáng sợ như thế nguy cơ, khổng lồ như vậy biến cố, thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Trời xanh phía trên, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu nhanh nhíu mày. Hắn cả đời này, vận mệnh làm nhiều điều sai trái, tào ngộ nhấp nhô, từ hắn bắt đầu tu hành đến nay, gặp được thiên kiếp, mỗi một hồi đều là viễn siêu bản thân chi cảnh giới. Thật không ngờ. Hiện tại rõ ràng một lần không hợp thói thường đến trình độ này. Hàng Lâm ở dưới thiên kiếp, là được chúa tể đại cảnh bên trong đích người nổi bật. Đều rất ít gặp được, Thiên đạo, a hát thiên đạo, ngươi đối với Thanh Mỗ thật đúng là không tệ. Thanh Lâm lắc đầu, trong nội tâm tránh không được một hồi tự giễu, lại chợt ánh mắt sắc bén nhìn thẳng hướng trên đỉnh đầu thất thải lôi hài. Trận này sử thượng mạnh nhất chi thiên kiếp, tuy nhiên khó có thể ngăn cản, Thanh Lâm cũng không có nắm chắc đi ngăn cản, nhưng là hắn lại không thể ngồi chờ chết, cho dù chết, cũng muốn cái chết oanh oanh liệt liệt, cũng muốn chết có ý nghĩa. Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai cúi đầu, huống chi là đến từ chính thiên đạo thiên kiếp. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm thân thể truyền ra kịch liệt vù vù chi âm, ngũ hành thần thông, lôi điện thần thông, đế thần thông, thậm chí muôn đời một kiếm, xả thần cung, huyễn lưu tâm yểm, siêu phàm thoát tục thần thông, thủ đoạn, tất cả đều bị hắn thi triển ra, chỉ dùng thần niệm khẽ động, tựu có thể phát huy ra lăng lệ ác liệt công kích. Thanh Lâm độ kiếp xưa nay không giống người thường, người khác đều là tại bị động thừa nhận, mà Thanh Lâm thì là tại chủ động công kích. Ứng đối trận này thiên kiếp như trước như thế, Thanh Lâm muốn phát huy ra chính mình cường lực nhất lượng, ứng chiến xưa nay mạnh nhất chi thiên kiếp. Ầm ầm, cái này một cái chớp mắt, một tiếng rất mạnh chi chấn động truyền đến, một mảnh kia trời xanh thất thải lôi hài lập tức như là lôi trì lọt, dùng một loại chút xuống phương thức, hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà xuống. Thất thải lôi hải, bảy loại bất đồng hào quang, bắn ra không chỉ, chấn nhiếp nhân tâm, toàn bộ cuồng linh động thiên. Trước tiên chịu kịch liệt chấn động, một cổ khó có thể tưởng tượng uy áp, đồng thời xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng, lại để cho mọi người lúc ấy tự là sắc mặt tái nhợt, cùng giấy vàng đồng dạng. Mà cái này còn chỉ là trận này thiên kiếp ngoài sóng, mà lại trận này thiên kiếp còn chưa từng chính thức phát huy lực lượng. Một khi cái kia thất thải kiếp lôi phát huy, đưa thân vào lôi hải trung ương, Thanh Lâm đem muốn thừa nhận như thế nào đáng sợ áp lực, tất cả mọi người thì không cách nào tưởng tượng. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt lại một lần nữa chịu phát sanh biến hóa, trở nên vô cùng chi phức tạp, sợ hắn thừa nhận không đến cái này đáng sợ kiếp lôi công kích. Giờ này khắc này, mọi người thậm chí đều không hề đi mong đợi, mà là kỳ vọng đây hết thảy sớm chút chấm dứt. Dù là Thanh Lâm độ kiếp đã thất bại cũng tốt, chỉ cần hắn có thể sống sót. Tại vô số ánh mắt nhìn soi mói, Thanh Lâm nhưng lại dứt khoát kiên quyết đấy, không lùi mà tiến tới đấy, đón một mảnh kia mãnh liệt mà ở dưới lôi hải xông tới. Ông chấm ngoặc kép, hắn dùng thần niệm thúc đẩy xạ thần cung, lập tức lại gần ức trượng dài màu đen mũi tên ánh sáng thành hình. Theo hắn thần niệm động chỗ, lập tức như cùng một cái hắc long nhảy vào một mảnh kia lôi hải bên trong. Cùng lúc đó, Thanh Lâm sau lưng 10 đối với đại bằng thần dược xuất hiện, lại để cho hắn quanh thân thực lực lập tức chịu kịch liệt tăng lên, lại để cho tốc độ của hắn cũng là lập tức trở nên như là tia chớp. Thanh Lâm theo sát cái kia một đạo màu đen mũi tên ánh sáng phóng tới lôi hải, thấy vậy hình ảnh, tất cả mọi người là trợn tròn một đôi mắt, tâm đều là chịu nâng lên cổ họng lên. Không nghĩ tại tình huống như vậy phía dưới, Thanh Lâm rõ ràng còn muốn đi chiến đấu. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, liên tiếp âm thanh phá không truyền đến, nhưng lại bạch y thiên kiêu cùng cuồng linh tôn giả đồng thời xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, chặn đường đi của hắn. Sư tôn, tiền bối, các ngươi đây là, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm không rõ ràng cho lắm nhìn xem hai người, không biết bọn hắn tại sao lại đột nhiên xuất hiện. Bạch y thiên kiêu lại là mỉm cười, nói, ta và ngươi gặp nhau đã có một đoạn thời gian, gặp nhau tức là duyên phận, ta còn chưa kịp tiễn đưa ngươi một hồi tạo hóa, hôm nay một trong cát, coi như là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Bản tôn đã từng nói qua, buông tay đi làm, sự tình khác để cho ta tới. Trận này thiên kiếp, vượt qua thực lực của ngươi quá xa, ngươi không cách nào ứng đối. Ngươi dù sao cùng bản tôn có quan hệ, tự để cho ta tới là ngươi ứng đối. Trong lúc nói chuyện, Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn Giả lại là đồng thời ra tay. Nhẹ nhàng một trường, đem Thanh Lâm Trấn ra lôi hải công kích bao phủ phạm vi. Sau đó hai đại siêu cấp cường giả đồng thời xông về một mảnh kia lôi hải. QC chuyện mới http://tiuyenCV.com/dap-nối-tiết-ien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.